Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 186, chương 186, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Người khác thần văn như thế nào? Rất nhiều người đều không thế nào chú ý, mà là đều chú ý đặt ở Lâm Lập trên người bọn họ. Hiện tại giết ra cái Hòa Thiên Hàn, để trước bà nhìn càng thêm khó bề phân biệt. Dịch Thiên Vân đều quan tâm kỹ càng nàng một dưới, trình độ của nàng không thấp, đúng vậy không biết là cái nào cái tông môn đến tương trợ. Trình độ của nàng cũng không tệ lắm a, không biết là từ đâu mời tới đâu, hoặc là nói là vốn chính là Hoa gia bồi dưỡng. Hoa gia có thể nuôi dưỡng được bực này thiên phú thần văn sư. Nàng niên kỷ nhìn không lớn, mới bất quá 20 tuổi. Thật đúng là không biết từ nơi nào xuất hiện, nàng không phải Hoa gia bồi dưỡng ra được, là mời Thiên Cực Phủ đến giúp đỡ. Thiên Cực Phủ, cái kia xuống dốc Thiên Cực Phủ. Bọn hắn lúc này mới biết được Hòa Thiên Hàn thân phận chân chính là nơi nào. Không nghĩ tới là cái kia xuống dốc Thiên Cực Phủ, bây giờ xuất hiện ở nơi này, trợ giúp Hoa gia tỉ thí. Thiên Cực Phủ, Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới. Không có nghĩ đến cái này Hòa Thiên Hàn là Thiên Cực Phủ. Cùng mình còn có mấy phần duyên phân a. Cẩn thận muốn dưới, xuống dốc Thiên Cực Phủ cần tư nguyên đến phát triển. Cái kia có thể cùng tinh thần các giao tiếp tốt quan hệ. Cái kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Theo thời gian chuyển rời, hai người bọn hắn khắc họa thần văn đều dần dần thành hình. Chỉ là đến thời khắc mấu chốt này lúc, Hòa Thiên Hàn tay bắt đầu khẽ run lên, hiển nhiên là không đủ bình ổn, trong mơ hồ có loại không biết làm sao vẽ đi xuống cảm giác. Hiển nhiên nàng ở phương diện này nếm thử, vẫn chỗ đang thí nghiệm bên trong, mà không phải tuyệt đối thuần thục mới lấy ra tỉ thí. Lần này nàng buông tay đánh cược một lần, muốn thu hoạch được hạng không thấp. Nàng chỉ có thể liều mạng, chỉ là đến đằng sau tai hại lập tức xuất hiện, cái kia chính là không biết làm sao khắc họa xuống dưới. Nếu là tuyến đường sai lầm, cái kia hết thảy đều kết thúc, nàng nhanh phải xong đời, tay bắt đầu run rẩy lên, không đủ bình ổn a. Hắc hắc, cái này sắp thất bại tiết tấu, nếu là thất bại lời nói, chỉ có thể lựa chọn nhị phẩm thần văn. Nếu là lựa chọn nhị phẩm thần văn, vậy thì vô duyên trước ba a. Bọn hắn đều lắc lắc đầu. Đây chính là mức độ không đầy đủ, lại là dùng sức mạnh hạ tràng. Đến lúc đó ngay cả tam phẩm thần văn đều không thể thành công. Vương gia chủ nhìn thấy loại tình huống này, chính là lộ ra an ủi nụ cười. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy có người có thể cùng Lâm Lập so sánh. Thật phải kết thúc đến sao? Hòa Thiên Hàn nhìn trước mắt thần văn, ánh mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, nàng đều sắp nhìn không ra trong đó đường vân hướng đi. Tỉnh táo lại, cái này thần văn mấu chốt ở chỗ nội tuyến, cùng ngoại tuyến hoàn toàn trọng điệp là được rồi. Dạng này hỏa thuộc tính hiệu quả, liền có thể đạt tới trọng điệp hiệu quả. Lúc này một thanh âm từ bên tai truyền tới. Nàng xoay đầu nhìn lại, không phải liền là trước đó thời khắc đó nhất phẩm thần văn thiếu niên a. Tại sau khi nghe, như là thể hồ quán đính, lập tức mạch suy nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, trong tay nàng nắm thần văn bút ổn lại, không còn có chút nào lắc lư, theo sát lấy điên cuồng khắc họa lên đến, mỗi một bút đều là vững như vậy nặng. Rất nhanh cái này tam phẩm song trọng thuộc tính thần văn liền bị nàng hoàn mỹ khắc vẽ ra. Ta hoàn thành. Hòa Thiên Hàn hô một tiếng, là sung sướng như vậy Lâm Ly. Tốt. Bên cạnh Hoa gia gia chủ nhịn không được đứng dậy, kích động không thôi. Chợt Lê Thiên Long đi tới, hơi mắt nhìn về sau, chính là hài lòng gật đầu nói, không tệ. Hơi cải tiến hình hỏa thuộc tính thần văn, vẫn là song trọng thần văn, hiệu quả rất không tệ. Ta đây có thể cho ngươi 25 phút, thêm ra tới 3 phần là cho ngươi cải tiến khen thưởng. ngươi cái này thần văn so với bình thường song trọng thuộc tính thần văn muốn mạnh hơn một số, tiếp tục cố gắng a. Đa tạ Lê các chủ chỉ điểm. Hòa Thiên Hàn cung kính nói câu, chợt xoay đầu nhìn về phía bên cạnh Tĩnh Tọa Dịch Thiên Vân, thấp giọng nói ra, vị công tử này, vừa rồi đa tạ ngươi, nếu không ta liền muốn thất bại. Không khách khí, là ngươi nội tình tốt, không liên quan gì tới ta. Dịch Thiên Vân tùy ý cười một tiếng, cũng không có đem công lao này ôm ở trên người. Hòa Thiên Hàn thanh tịnh con ngươi, trên dưới ở trên người hắn nhìn nhiều mắt, tuổi còn trẻ liền có thể có như thế thủy chuẩn, thật đúng là làm cho người cảm thấy giật mình. Mau nhìn, Lâm Lập chỗ khắc thần văn. Vương gia chủ lúc này hai mắt tỏa sáng, hắn đã đem chỗ có hy vọng đặt ở Lâm Lập trên thân. Chỉ cần hắn thắng, cầm phía dưới cái này thứ nhất, vinh diệu vẫn là vương gia, mà không phải Chu gia. Chu Thiên Hoàng đối Dịch Thiên Vân có mấy phần lòng tin. Chỉ là dương mắt đi quan sát Lâm Lập lúc, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Lúc trước vạn chúng chú mục tình huống, lập tức bị Lâm Lập lôi tới. Hắn khắc họa thần văn đã cấp tốc thành hình, thả ra khí tức, đã để người ta biết là cái gì mức độ tứ phẩm trung cấp độ khó thần văn. Cái này còn không phải bình thường tứ phẩm thần văn, đồng dạng là có mấy phần cải tiến tứ phẩm thần văn. Mang ý nghĩa hắn điểm số tuyệt đối sẽ không thấp hơn 40 điểm. Nếu là Dịch Thiên Vân biểu hiện ra mức độ, vẫn là cái kia nhất phẩm thần văn, chỉ có thể khắc họa tam trọng thần văn thủy chuẩn. Cái kia cuộc tỉ thí này hắn tất thắng. Dù sao tam trọng nhất phẩm thần văn, nhiều nhất đúng vậy tầm 10 phân mà thôi. Cả hai chênh lệch cấp tốc bị kéo ra đến 30 điểm. Cái này còn không thể bổ khuyết trước đó trống chỗ. Quá điên cuồng, bằng chừng ấy tuổi, liền có thể khắc họa ra tứ phẩm thần văn. Thực sự là không tầm thường. Mặc dù nói không chắc toàn bộ có thể tinh thông, nhưng có thể khắc họa ra tứ phẩm thần văn, liền đã tương đương tứ phẩm thần văn sư. Bọn hắn đều kinh thán không thôi. Trước đó Hòa Thiên Hàn hào quang, lập tức liền bị ép xuống. Cả hai gian căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Đây mới là Lâm Lập thực lực chân chính. Tụ lực bảo phát đi ra về sau, chuẩn bị hoàn thành là tứ phẩm thần văn, xa xa dẫn trước. Tương phản Dịch Thiên Vân bên này, vậy mà vẫn không có động thủ, vẫn là tại nguyên địa ngồi, nhìn lấy hắn khắc họa lấy tứ phẩm thần văn. Dịch Thiên Vân biểu lộ bình tĩnh vô cùng, cũng không có nửa điểm bối rối thất thố cảm giác. Tuy nhiên lập tức Dịch Thiên Vân đứng dậy, giống như là bức bách tại áp lực, bắt đầu chuẩn bị khắc họa lên thần văn, quen thuộc lên tay phương thức đè xuống, để đám người lại lần nữa mắt trợn tròn. Vẫn là nhất phẩm thần văn, đây là muốn nghịch thiên sao? Nhất phẩm thần văn đi đối kháng tứ phẩm thần văn, chẳng lẽ muốn tứ ngũ trọng nhất phẩm thần văn hay sao? Thật nếu như vậy, ngược lại là có thể đuổi kịp điểm số, nhưng là như thế này liền quá nghịch thiên một chút a. Có thể khắc họa ra tứ ngũ trọng nhất phẩm thần văn, độ khó đều đã đạt tới tứ phẩm thần văn, đây là tự tìm phiền phức. Toàn trường đều vì Lâm Lập thủy chuẩn khiếp sợ, đồng dạng là vì Dịch Thiên Vân tiếp tục khắc họa nhất phẩm thần văn cảm thấy mắt trợn tròn. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thật sẽ chỉ khắc nhất phẩm thần văn? Dạng này cũng quá hố điểm đi. Có thể có kinh người như thế chuyên chú lực, khắc họa cao phẩm cấp thần văn hiệu quả nhất định không kém. Nhưng Dịch Thiên Vân vẫn là khư khư cố chấp, lựa chọn khắc họa nhất phẩm thần văn. Lâm Lập ở bên cạnh liếc mắt, ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh miệt. Vẫn là nhất phẩm thần văn a, xem ra ngươi đã không cứu nổi, còn vọng đồ dùng nhất phẩm thần văn đến đánh bại ta. Quá ngây thơ rồi, ta cũng không tin ngươi có thể khắc họa càng nặng bao nhiêu hơn thần văn. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.